Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, bất phá vực chủ thành. Hỗn đàn, chậc chậc, bản thiếu gia còn có khố đẻ trứng vàng. Cùng tiểu đinh đinh đâu? Ngươi như là ưa thích lời nói. Bản thiếu gia có thể cố mà làm để ngươi nuốt hai cái. Ngươi phải biết, đây chính là tất cả mỹ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi à, thật có phúc. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Tiểu đinh đinh, trứng vàng, nuốt hai cái. Phanh, choàng, lời vừa nói ra, Khanh sư tỷ không thể kìm được. Tại chỗ lật lên ngọc thủ, đem cái bàn đập nổ nát vụn mà mở. Vương Khai, người đáng chết. Khanh sư tỷ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp đỏ lên nổi giận nói. Đối với Vương Khai lời gì đều có thể nói ra. Quả thực bất đắc dĩ đến cực điểm. Bản thiếu gia xác thực đáng chết a. Không nên tại cái tuổi này đạt được như thế ngưu bức tu vi cùng địa vị. Đáng tiếc, bản thiếu gia ước gì chết, lại vẫn cứ không chết được. Người cũng đã biết, thế nhân cầu xin trường sinh mà không đạt. Bản thiếu gia lại một lòng muốn chết mà không thể bi ai sao? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Thần sắc bi thiết lại chân thành không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ta thao, cái này ngưu bức thổi cao a, thật sự là cao. Bội phục, chúng ta bội phục. Vừa mới nói xong, Long Hổ huynh đệ chính là trượt khe hở cao giọng tán thưởng. Thậm chí ngay cả Tả Phương Thần Nộ đều là không tự kìm hãm được lên tiếng biểu thị mặc cảm. Thế nhân cầu xin trường sinh mà không đạt, Vương Khai lại một lòng muốn chết mà không thể. Cái này cần là cao cỡ nào siêu thổi ngưu bức kỹ thuật mới có thể thổi ra. Đơn giản cuồng không biên giới mà. Võ đạo đại hội một khi tổ chức, cửu cung bàn cùng cực hạn chi đạo, tin tức truyền đi, đến lúc đó người muốn sống cũng khó khăn như lên trời. Ta hội ở một bên nhìn kỹ lấy. Khanh sư tỷ chát động đôi mắt đẹp, ngữ khí băng hàn trầm giọng nói ra. Đối với cái này, Vương Khai thì là không thèm để ý chút nào. Đã có tổ chức võ đạo đại sẽ tính toán, tự nhiên không hội e ngại cái gì chúa tể cường giả. Phải biết, lần này muốn đối phó thế nhưng là hỗn độn võ giả. Chỉ là chúa tể cảnh, ở trong mắt Vương Khai, ngược lại không phải trọng yếu như thế. Nghĩ đến cái gì biện pháp không có. Cho dù đem cửu cung bàn tin tức tản bộ ra ngoài, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn truyền lượt toàn bộ thiên vực tinh không a. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi. Không sai, trừ phi là đi bất phá vực vực chủ thành. Đương nhiên, cái khác vực chủ thành cũng được. Nơi nào là mỗi cái vực trung tâm cường đại nhất, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Trong đó, từng cái vực nhãn tuyến đều có chỗ xếp vào. Như ở nơi đó tản bộ tin tức, không quá 3 ngày, đỉnh tiêm thế lực đều hội nghe hỏi mà tới. Tả Phương Nhất Biên cau mày nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói, cùng mình muốn kém chi không nhiều. Thân làm một cái vực vực chủ thành, trong đó tất nhiên sẽ có cái khác vực thế lực nhãn tuyến ở bên trong ẩn giấu đi. Có thể nói, vực chủ thành nhìn như bền chắc như thép, phồn hoa cường thịnh, nhưng trong đó, hung hiểm cũng là lớn nhất. Như thế cũng tốt, chúng ta đi thôi, đạp không mà đi, lấy tốc độ nhanh nhất, đạt tới bất phá vực chủ thành. Ở nơi đó, bản thiếu gia chẳng những muốn tổ chức võ đạo đại hội, càng phải tìm đến vực chủ phu nhân bồi ăn bồi uống bồi trò chuyện. Ngủ cùng, lấy bản thiếu gia mị lực chỗ. Nàng nhất định hội lòng tràn đầy vui vẻ đưa tới cửa. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lang thang một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Càng là vô sỉ. Khanh sư tỷ lạnh lùng nói ra. Đi ngươi cái không mong. Bản thiếu gia chẳng những có răng, hơn nữa còn là một ngụm trắng noãn tốt răng đâu. Thế nào? muốn không để bản thiếu gia cắn một cái ngươi cái kia phấn hồng tiểu anh đào. Đi thử một chút bản thiếu gia đến cùng có hay không răng nha. Yên tâm, bản thiếu gia kỹ thuật, vượt qua ngươi tưởng tượng, tuyệt đối có thể để ngươi bay lên thiên. Phiêu phiêu dục tiên, Vương Khai híp mắt, ánh mắt rơi xuống trước ngực nàng. Trêu tức không thôi một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Phấn hồng, tiểu anh đáo. Ngươi há có thể như thế hạ lưu. Khanh sư tỷ nghe vậy đầu tiên là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Cảm giác Vương Khai ánh mắt mới là hoảng nhiên lại đây. Lập tức hai tay bưng kín ngực. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Chấn kinh không nhỏ. Vương Khai chẳng những rất ưa thích thổi như bức. Với lại, còn sắc đáng sợ. Hạ lưu. Bản thiếu gia liền hạ lưu một cái để ngươi xem một chút. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hai mắt nhắm nghiền mà hợp. Vốn là sáng sủa bầu trời. Trong nháy mắt đen xuống dưới. Khiến cho toàn bộ trong hành lang. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tối như mực một mảnh. Đồng thời, thông qua trúc long chi nhãn biến thành đen sắc trời. Tu giả thông qua tu vi. Căn bản là không có cách đem khám phá. Hoàn toàn ở vào đen kịt bên trong. Tà điểm, nha. Cùng lúc đó, Vương Khai thì là thân hình lóe lên. Đi tới cái kia khanh sư tỷ trước mặt. Duỗi ra một ngón tay. Trực tiếp điểm tại cái kia nhô lên nhỏ chút phía trên. Một điểm phía dưới. Hai mắt cũng là tùy theo mở ra. Sắc trời khôi phục sáng sủa. Khanh sư tỷ sắc mặt. Lại là đen đáng sợ. Ôm chặt ngực. Răng ngà cắn rát băng rung động. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai không thả. Nàng tự nhiên rất rõ ràng. Vừa mới Vương Khai đối nàng làm cái gì. Nhưng lại không muốn nói đi ra. Càng không cách nào hướng Vương Khai hỏi tội. Dù sao, đại đường bên trong, còn có nhiều người như vậy đâu. Nếu là nói thẳng ra, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Vẫn rất cứng rắn, ngạo nghễ ưỡn lên, rất mềm nha. Không tệ không tệ, người rất có tiền đồ. Vương Khai híp mắt, nhìn xem cái kia khanh sư tỷ nhe răng một cười. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai liền đã đạp không mà lên. Hướng về viễn không mà đi. Các loại, Khai thiếu, Long hổ huynh đệ cùng Tả Phương thần nộ thấy thế. Vội vàng từ sau theo sát mà lên. Khanh sư tỷ, chúng ta, những bách hoa cốc đó các nữ đệ tử. Thấy thế đều là sắc mặt lo lắng. Đi, đuổi theo bọn hắn. Cho dù khanh sư tỷ phẫn nộ vạn điểm. Giờ phút này, cũng là không thể không tiếp tục đi theo Vương Khai. Nếu nói mới đầu là có mang hiếu kỳ hứng thú theo tới. Như vậy hiện tại, thì là mang theo khắc sâu hận ý theo sau. Nếu là có cơ hội có thể đối phó Vương Khai, khanh sư tỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Liên tiếp 3 ngày ở giữa, Vương Khai bọn người, rốt cục đi tới bất phá vực vực chủ thành. Cùng với những cái khác thành trấn khác biệt, vực chủ nội thành, không có kẻ yếu, tu vi thấp nhất, đều tại tinh quân chi cảnh. Mà những tinh quân đó phía dưới thế lực thuộc hạ tu giả thì đều tựa như kẻ lang thang bình thường, bị các thế lực lớn an bài tại ngoài thành, ghim lên lều trại sống qua ngày, chờ đợi một ngày kia đột phá đến tinh quân cảnh, có thể tiến vào vực chủ nội thành. Không đạt tinh quân cảnh, không có tư cách tiến vào vực chủ thành. Quy củ này là ai định? Vương Khai nhướng mày, nhìn qua trước cửa thành bia đá, khóe miệng không khỏi nhất câu. Theo tới bách hoa cốc mấy vị nữ đệ tử. Chỉ là 4 đời. Căn bản không có đạt tới tinh quân cảnh loại kia độ cao. Long hổ huynh đệ thì càng là kỳ hoa. Căn bản không có bất kỳ cái gì tu vi có thể nói. Bất quá. Giúp long hổ huynh đệ lừa dối quá quan. Cũng là không khó. Dù sao. Để bọn hắn nuốt đi một điểm lực lượng liền có thể. Nhưng Tả Phương thần nộ. Cùng cái kia chút 4 đời nữ đệ tử, lại có chút khó khăn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.